dặn hơn chi nữa cho mất môi em ua sầu. Mình là của nhau, ta chưa nên thương tổn nhau. Một ngày xa nhau, hai con tim mong và nhớ. Khi ở bên nhau thì cớ sao hay dội hơn. Ngàn lời xin lỗi anh nói lên câu phũ phàng, làm mình chia tay anh chẳng mong như vậy đâu. Mình ở bên nhau bao nhiêu năm rồi em ơi, không lẽ chia tay vì lý do anh lỡ ơi. Cũng với do anh đã nói chia tay mà thôi. Lời hứa từ đây anh sẽ thôi không lỡ lời, làm em buồn đau cho đôi mi em tan úa. Lòng sẽ yêu em hôm nay hơn ngày hôm qua. Mãi yêu suốt đời chẳng ngoài ai khác, đó chính là em. Vật đôi sao rơi, ta luôn bên nhau quên ngày tháng. Chắp tay ước thề, dù ngàn năm sau ta mãi gần nhau. Lời xin lỗi anh nói lên câu phũ phàng, làm mình chia tay anh chẳng mong như vậy đâu. Mình ở bên nhau bao nhiêu năm rồi em ơi, không lẽ chia tay vì lý do anh lỡ đôi mi em tan úa. Lòng sẽ yêu em hôm nay hơn ngày hôm qua. Mãi yêu suốt đời chẳng ngoài ai khác, đó chính là em. Vật đôi sao rơi, ta luôn bên nhau quên ngày tháng. Chắp tay ước thề, dù ngàn năm sau ta mãi gần nhau. Lời hứa anh sẽ thôi không lỡ lời, làm em buồn đau cho đôi mi em tan úa. Lòng sẽ yêu em hôm nay hơn ngày hôm qua. Mãi yêu suốt đời chẳng ngoài ai khác, đó chính là em. Vật đôi sao rơi, ta luôn bên nhau quên ngày tháng. Dù ngàn năm sau ta mãi gần nhau, chắp tay ước thề, dù ngàn năm sau ta mãi gần nhau.